Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 801 lộng lẫy tinh mang, sao, 5.000.000, 2 lần, 5.000.000, 3 lần, bán đấu giá sư cây búa nặng nề mà ở trên mặt bàn gõ vang, 5.000.000, thành giao. Đem chính mình tạp thượng chỉ có 5.000.000 toàn bộ chuyển khoản sau khi đi qua. Dương Tử Mi cầm lấy cái kia, về sau thuộc về chính mình hoa hồng đen ngôi sao. Một cổ âm hàn cuồn cuộn không ngừng mà thẩm thấu tiến nàng trong lòng bàn tay mặt. Ở nàng trong cơ thể du tẩu khuếch tán, đã lâu thích ý cảm đột nhiên sinh ra. Nàng đã lâu không có hấp thụ âm hàn chi khí. Này hoa hồng đen ngôi sao, quả thực rất thích hợp nàng. Nàng cẩn thận đoan trang cái này liên, vô luận là dây xích vẫn là hắc tỏa nạm thành, căn bản nhìn không ra bất luận kẻ nào công điêu khắc dấu vết. Giống như thứ này là thiên nhiên mà thành. Tiểu Mi, ngươi không sợ nó sẽ cho ngươi mang đến điểm xấu hiện ra? Một bên Hoắc Văn Hoa hỏi. Không có việc gì. Đừng quên ta là làm cái gì chức nghiệp. Dương Tử Mi cười cười. Hoắc Văn Hoa gật gật đầu. Cũng là, nếu ngươi đều sợ nó nói, kia những người khác liền không cần phải nói. Dương Tử Mi nắm hoa hồng đen ngôi sao, chờ đợi tiếp theo cái bán đấu giá đồ vật. Phía dưới tiếp theo bán đấu giá đồ vật đều tương đối có đặc sắc cùng cổ xưa. Bất quá Dương Tử Mi cũng không để vào mắt, không có nồng đậm cát khí hoặc là âm sát khí đồ vật, đối nàng tới nói lại xinh đẹp cũng là bình thường đồ vật, là không đáng tiêu tiền. Cuối cùng chờ tới rồi, cuối cùng áp trục bán đấu giá chi vật, Kính Minh gia tộc tinh mang chui, ở đây đại đa số người đều kiển chân chờ đợi, trên mặt hiện lên kích động biểu tình. Bọn họ ngồi ở chỗ này chờ đợi cũng là này một cái hoa hồng đen ngôi sao, đại biểu cho điểm xấu ám hắc chi vật, nhưng tinh mang toản lại đại biểu cho bảo hộ vật cát tường, là tất cả mọi người đều muốn. Ở đây mấy cái Nhật Bản người ánh mắt dừng ở Sadako trên người. Bọn họ suy đoán Kính Minh tiểu thư sở dĩ ẩn danh chôn họ tới nơi này, phỏng chừng chính là muốn nhìn xem tinh mang toản bán đấu giá hiệu quả đi. Sadako trên mặt thần sắc không có bao lớn biến hóa. Bất quá, kia luôn luôn đạm mạc xa cách ánh mắt mang theo một chút cực nóng. Thật giống như lúc trước vừa mới thấy Dương Tử Mi lấy về tới cái kia sao 5 cánh vật trang sức. Giống nhau, kia vật trang sức bất quá là tầm thường vật. Nàng đều như thế có cảm giác, hiện tại này tinh mang toản càng thêm không giống tầm thường. Dương Tử Mi hơi hơi sườn mặt nhìn thoáng qua Sadako, sau đó cũng chăm chú vào kia viên sắp công bố tinh mang toản mặt trên. Hoàng lụa bố bị bán đấu giá sư tiểu tâm mà vạch trần. Ở kia màu đen lụa bố thượng, nằm một viên phiếm màu xanh băng tinh mang toản. Ân tĩnh mà tản ra quang mang nhàn nhạt, thật giống như có người đem bầu trời một viên ngôi sao hái được xuống dưới giống nhau. Ở đây người có loại rơi vào ngân hà mộng ảo cảm giác. Hảo Mỹ, không biết là ai trước hết nói như vậy một câu, những người khác cũng sôi nổi phụ họa. Phía trước Dương Tử Mi cảm thấy kia viên thái dương giọt nước rất là lóa mắt, hiện tại phát giác cùng này viên tinh mang toản đối lập lên, quả thực chính là đánh mất quang mang, thật sự thực mỹ. Đặc biệt là kia màu xanh băng quang mang, ngay cả chính mình trên tay này một chuỗi long trục thiên đưa lam tinh thạch, thoạt nhìn đều đã hơi chút thất sắc một chút. Dương Tử Mi nghe được chính mình mãnh liệt muốn có được tiếng tim đập, mà ở nàng bên cạnh Sadako, cư nhiên khóe mắt tích ra một giọt nước mắt. Trên mặt biểu tình xuất hiện trước nay đều không có quá phức tạp cùng vui sướng. Sadako vì cái gì sẽ kích động như vậy? Chẳng lẽ nàng khôi phục trước kia ký ức? Nhớ rõ này viên tinh mang toàn cùng nàng có quan hệ. Dương tử mi tâm bỗng nhiên có điểm hoảng loạn lên. Sadako, đối nàng tới nói, là một cái thực phức tạp mâu thuẫn tồn tại. Một phương diện, nàng hy vọng Sadako có thể khôi phục ký ức, biết chính mình đã từng phát sinh quá cái gì. Về phương diện khác, nàng lại sợ hãi này hết thảy phát sinh. Sao sao sao sao sao? Hết chương.